10 số 4. Quyết định đặt trọng tâm vào nhị căn nguyên thông, từ nửa quyển 4 về sau, tánh viên chạm vô sanh bất diệt được nêu cao trong đệ nhất nghĩa là tánh của văn căn. Đây là một căn bản tu hành. Dạ. Chọn cái nhị căn, cái tánh nghe, từ cái tánh nghe để mà vào được cái viên tánh viên thông. Yeah. Hết cái phần samatha. Yeah. Vì phần tama với phần thiền na là nói về sự tu hành, phần tama là nói về tu, phần thiền na là nói về chứng. Thế cho nên rằng lấy cái tánh của văn căn mà nêu cao trong đệ nhất nghĩa, nghĩa là quyết định chọn cái tánh nghe làm cái căn viên thông. Yeah. Tiếp. Tánh thấy tánh nghe vốn một thể. Thì cả sáu căn, cả sáu căn đều đồng một thể, nhưng ở đây đặc biệt nêu cái thấy với cái nghe là hai cái tánh coi như là linh hoạt nhất trong sáu căn. Căn này tiếp. Ở trên 10 lần hiện đức của tánh thấy, tức là đồng thời đã hiện đức của tánh nghe. Thì nói về cái tánh thấy, tức là nói về cái tánh nghe, vì hai cái nó đồng một thể. Yeah. Tiếp. Như ngài A Nan nói, nếu thấy nghe ắt chẳng sanh diệt. Nên dùng tánh thấy để khai thị chân tâm. À. Tức dùng cái tánh thấy để giảng về cái chân tâm nó dễ nhận. Chúng ta thấy hàng ngày đây mà cái cảnh chân thì nó sanh diệt, nó như khách đến rồi đi, và tánh thấy chủ nhân ông vẫn thường chủ. Cái chuyện khai thị bằng tánh thấy nó dễ, cho nên nửa quyền trên chỉ nói về tánh thấy, còn tánh nghe nói tiếp. Yeah. Còn tánh nghe va vắt cũng nghe thông, trước sau trên dưới đều nghe viên, nên dùng để tu nhập. Cái tánh nghe nó viên thông rõ ràng đấy, cho nên an định vào cái tánh nghe thì trở về tánh viên thông dễ dàng. Dạ. Xin đọc tiếp. Đầu kinh phá thức chính để triệt bỏ đệ nhất chướng ngại của viên thông. Bởi vì chúng ta hiện tại đang mê lầm với những kiến hoặc tư hoặc đó là dùng thức, cho nên bị lầm. Vì thế cho nên kinh, trong kinh Phật triệt để phân biệt cái vọng với cái chân để cho mình khỏi bị lầm. Tiếp. Chẳng xả bỏ thức tâm không thể nhận được căn tánh. Cái thức tâm nó là cái mê lầm, mà mình bị cái mê nó đánh lừa thì làm sao mà mình về được. Yeah. Còn mây tụ thì làm sao thấy mặt trăng. Bốn khoa bảy đại cho đến ba Như Lai tạng, bản thể đều là căn tánh. Thể đều là căn tánh, cho nên mở đồng dạy cho chúng ta nhận được cái căn tánh. Nhận được cái căn tánh tức là nhận được cái bản thể của tất cả vạn pháp. Yeah. Ngoài ra tuyệt đối không có chi khác. Người tu viên thông cần thâm tính điều này để biết rằng vạn văn thấu lạnh cả vạn hữu. Tin chắc cái tánh nghe nó là gốc, nó là gốc viên thông, nó y cứ vào cái tánh nghe mà trở về cái tánh Phật. Dạ. Yeah. Mười pháp giới hoàn toàn nhất chân, chỉ có lấy cái chân tâm làm gốc thôi. Yeah. Nhất chân chỉ có một cái, chỉ có cái chân tâm cơ tùy duyên mà thành là có thánh có phạm. Tiếp. Dạ. Khai thị bản cụ tạng tánh ở đầu kinh là để mở lối cho viên thông pháp môn. Ở kinh nói về cái gì? Dạ. Phật chỉ thẳng cái tánh thấy tánh nghe ở ngay sáu căn của mình. Bản cụ. Bản cụ là gì? Dạ, kính bạch trên thầy là bản là gốc, cụ là đầy đủ. Đó, cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó chính là cái căn bản bồ đề. Nó là cái gốc, của, nó là chân tâm, là gốc của vạn pháp. Tiếp. Dạ. Đẳng và diệu bồ đề về sau là cứu cánh của viên thông. Và diệu là cái gì? Dạ, đẳng là... ngôi đẳng giác và đẳng. Ngôi diệu giác, dạ. Tức là các ngôi vị kề ngôi Phật. Đến quả vị Phật về sau là cứu cánh của viên thông. Tức là đầu kinh Phật dạy cho nghe, cho biết cái tánh thấy, tánh nghe, nó là căn bản bồ đề, nó là tánh viên thông. Thế để về sau này cứ thế mà tu cho lên đến quả vị Phật. Kinh Lăng Nghiêm nửa đầu còn nói về tạng tánh để khai phát viên thông. Về cái Như Lai tạng, đầu toàn nói về tạng tánh, tức là nói về cái Như Lai tạng hiện diện ở sáu căn của mình và ở khắp pháp giới. Đó là đầu kinh thì Phật nói về cái Như Lai tạng là cái nhân tu. Từ về sau này đấy, nửa kinh sau thì toàn nói về viên thông, tức là cái quả chứng. Dạ. Kính bạch thầy, xin nói tiếp. Đến khi phá trừ năm ấm phân biệt 50 ma, mỗi ma Phật đều nhắc nhở. Đây là xa lìa viên thông, quay lưng lại niết bàn. Lìa viên thông là mất cái nhân, quay lưng lại niết bàn là mất cái quả. Tức là nếu mà theo bọn ma đó thì mất cả nhân cả quả. Yeah. Như thế toàn kinh Lăng Nghiêm chỉ dùng hai chữ viên thông để nêu tạng tánh. Tại thế nào là chữ thứ hai, chữ viên thông nói về cái tâm tánh của mỗi con người. Cái tâm tánh của chúng ta đó, nó bị ở khắp pháp giới, nó gọi là viên, mà nó thông suốt vô ngã. Tiếp. Yeah. Trong kinh Phật gọi viên thông là sơ tâm phương tiện. Thế nào là sơ phương? Trong kinh Phật gọi viên thông là sơ tâm phương tiện. Con nói ở trong kinh Phật nói cái gì mà gọi viên thông là sơ tâm phương tiện? Đức Quán Thế Âm tu đó thì có nêu cái việc Đức Quán Thế Âm tu hành hay làm cái gương mẫu. Vậy thì ngài tu đến đâu gọi là sơ tâm phương tiện? Ngài vào y vào cái tánh nghe, vào chánh định. Trong chánh định thì năm lớp vô minh, năm ấm nó tan đi. Khi tan hết được năm ấm thì gọi là ngài sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thập phương viên minh. Đấy, lúc bây giờ ngài được cái cảnh giới viên minh, tức là viên thông này. Thế thì gọi là ngài vào sơ trụ, gọi là sơ tâm phương tiện. Bởi vì cái viên thông tu chỉ có hai ngôi thôi. Một ngôi sơ trụ, thế rồi tiến thẳng lên quả vị Phật. Chỉ có hai ngôi, thế cho nên cái ngôi này gọi là sơ tâm phương tiện. Đã. Điều này mở ra nghi ngờ, có lẽ còn phải có lão tâm phương tiện nào khác nữa. Con giảng cái đoạn tiếp. Yeah. Bây giờ con được đọc cái câu giảng nhờ. Yeah. Gọi là sơ tâm vì viên thông này công mãn mới chứng sơ trụ, gọi là pháp tâm trụ. Tuy gọi là sơ tâm nhưng mà công mãn cơ thì mới được cái sơ tâm này. Vậy như thế tức là coi như là cái ngôi cao chứ không phải thường. Công mãn tức là cái công phu tu hành viên mãn rồi mới tới, mới được cái sơ trụ này. Như Đức Quán Thế Âm nhập định phải xong cả năm ấm, năm cái lớp vô minh ngũ trược nó tan hết, thì lúc bây giờ mới được cái sơ trụ này. Coi như kết quả của cái phần nhập định. Cho nên ở đây gọi là công mãn mới được cái ngôi này. Mà cái ngôi sơ trụ ở đây ấy, là được trụ vào cái ngôi này là gọi là sơ trụ, nghĩa là ban sơ trụ vào cái căn bản trí. Nhưng mà đã nắm được cái căn bản trí rồi, đã lọc xong được năm lớp vô minh rồi mới ở cái ngôi này. Chỉ một ngôi này là rồi tiến thẳng lên quả vị Phật. Cho nên tuy gọi là sơ sơ tâm nhưng mà thật ra là đã phải tu xong cái phần chánh định, cái phần tama, tu xong cái phần tama rồi mới vào được cái sơ trụ này. Kinh Hoa Nghiêm nói sơ phát tâm liền thành chánh giác. Nói. Yeah. Lại nói sơ tâm và cứu cánh hai thứ chẳng khác nhau. Hai tâm như vậy, tâm trước khó phát. Đây á, ngài an định trong tánh nghe, ngài lọc xong được năm lớp vô minh rồi, ngài mới vào cái ngôi sơ trụ này. Tuy nói là sơ nhưng thật ra là công mãn. Ở đây vừa nói công phu đã viên mãn mới vào cái ngôi sơ trụ này. Thế cho nên ở đây ý nói là tuy tên là sơ phát tâm nhưng mà thật ra là cái ngôi đã, ngôi vị đã rất cao. Tiếp. Yeah. Lại nói sơ tâm và cứu cánh hai thứ chẳng khác nhau. Sơ tâm là ngôi sơ trụ đó, còn cứu cánh là thành Phật. Hai cái ngôi này nữa coi như cái, cho nên mang gọi là sơ tâm nhưng mà thật là cái ngôi cao lắm, nó còn một bước nữa là thành Phật, là cứu cánh. Ở đây nói hai cái tâm không khác nhau. Tiếng. Yeah. Hai tâm như vậy tâm trước khó phát, cho nên cái bước đầu nó vẫn khó hơn, hai bước thì nó gần ngang nhau nhưng mà cái bước đầu là cái khó, còn về sau nó cứ thế nó thành. Dạ. Kính bạch trên thầy, sơ tâm ở đây quả vị không nông cạn. Quả vị của cái ngôi này không có nông cạn, là bởi vì tất cả sự tu hành là ở cái chỗ này. Đức Quán Thế Âm ngài nhập chánh định phá năm ấm, đấy tất cả sự tu hành là ở chỗ đó, gọi là chiếu kiến năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy mọi sự khổ ách. Tiếp. Yeah. Viên thông thấu triệt tới vị cứu cánh. Viên thông mà thấu triệt tức là ngôi cứu cánh thành Phật rồi. Yeah. Tiếp. Yeah. Người cầu đại định nghiên cứu kỹ nhĩ môn tu pháp, cố sức thực hành mãi may không rời căn bản bồ đề, mới hy vọng đạt quả. Hợp khẩu đại định tức là cái phần tama đấy, cái phần tama ở trong kinh Lăng Nghiêm, quan hệ là mảy may không rời căn bản bồ đề, nghĩa là thế nào? Hoàn toàn sống với cái căn bản bồ đề, không hề lạc một tí nào về căn trần thức. Đây là cái hết sức khó. Hoàn toàn sống với căn bản bồ đề, với cái tánh nghe, không lạc về căn trần thức, căn bản sanh tử. Nếu có mảy may nào mà còn lạc ấy, thì mất. Cho thế cho nên phải nghiên cứu kỹ cái tánh nghe, để cho đừng không có mảy may nào lạc, an định của cái tánh bồ đề, vậy mới hy vọng đạt đến kết quả. Nếu còn mảy may nào dùng căn trầm thức thì lại vẫn y nhiên ở con đường phàm phu, ở con đường luân hồi sanh tử.